Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 301, lựa chọn lại từ đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong Ngũ Luân Tháp, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Từ trong tháp, một luồng nguyên lực hung bạo bùng phát, lập tức hất tung những người đang đứng canh giữ bên ngoài. Ngay cả bức tượng Kỳ Lân vốn trấn giữ trước cổng tháp cũng bị sức mạnh ấy nghiền nát thành cho bụi. Tiểu Song loạng choạng đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, cấm chế trong tháp đã bị phá vỡ. Ngũ Luân Tháp vốn được tượng Kỳ Lân bảo vệ, khiến cả bọn họ và đội quân trừ ma quân đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể canh giữ bên ngoài. Nhưng giờ đây, khi tượng đá đã tan tành, nghĩa là họ đều có thể tiến vào tháp. Tiểu Song đại nhân, tiếng của Bạch Cốt Phụ hoảng hốt vang lên. Xảy ra chuyện rồi. Tiểu Song lập tức quay đầu lại. Trước khi vào tháp, Trâm Tinh đã căn dặn họ không được tự ý tiến vào. Vì vậy toàn bộ ma tộc còn lại đều ở đây. Nhưng giờ đây, ít nhất một nửa số ma tộc đã nằm rạp trên đất. Không một tiếng động, hơi thở đã tắt. Những kẻ còn sống thì nguyên hồn dường như bị một lực lượng vô hình hút lấy. Từng chút một bay về phía tòa tháp trắng. Chuyện gì đang xảy ra? Tiểu Song cảm thấy bất an. Không chỉ ma tộc, mà đội quân trừ ma quân cũng chịu tổn thất tương tự. Rất nhiều người đã chết trong im lặng, để lại đồng đội bàng hoàng, hoảng loạn đến mức mất kiểm soát. Hàng ngàn nguyên hồn đang bay thẳng về phía tháp. Bên trong tháp, bánh xe nhỏ vẫn đang két, ọt, quay chậm, nhưng lần này, tốc độ của nó còn chậm hơn trước. Mục Tằng Tiêu, Mộng Doanh, Điền Phương Phương và Minh Tịnh cùng đứng trước bánh xe. Mỗi người siết chặt pháp khí, dốc sức ngăn cản sự chuyển động của nó. Bánh xe gần như đã dừng lại, nhưng vô số nguyên hồn từ ngoài tháp bay vào dường như tiếp thêm sức mạnh mới cho nó, khiến nó lại bắt đầu quay chậm rãi. Chuyện này là sao? Điền Phương Phương cắn răng hỏi Minh Tịnh. Vì sao cứ mãi không xong? Cả bốn người chúng ta hợp sức còn không thắng nổi một bánh xe. Có đáng không? Trong mắt Minh Tịnh cũng đầy kinh ngạc. Không hay rồi, có người bên trong đang kích hoạt bánh xe. Kích hoạt? Mộng Doanh cau mày, ý ngươi là gì? Lưỡng sinh vật luôn là chí bảo của tam giới, nhưng bản chất là nghịch thiên vật, có khả năng đảo ngược quy tắc thời gian, thay đổi quá khứ và tương lai, đi ngược thiên đạo. Bánh xe không thể tự quay mãi mãi, trừ khi có người liên tục kích hoạt nó. Mà để kích hoạt bánh xe, Minh Tịnh ngập ngừng, rồi chậm rãi nói, cần linh thể, nguyên hồn và thần phách của người sống. Mọi người đều chết lặng. Mục Tằng Tiêu như nhận ra điều gì, cho nên vùng núi Dư Nga này mới trở nên hoang tàn đến vậy. Đất cằn cỗi, không cây cỏ nào mọc nổi. Có đúng không? Minh Tịnh gật đầu, chắc chắn là vậy. Từ lúc mới đến, nhóm của Mục Tằng Tiêu đã cảm thấy khó hiểu. Ngoài vùng núi Dư Nga, hoa cỏ rực rỡ, cây cối xanh tốt, nhưng càng vào sâu, cảnh sắc lại càng tiêu điều. Thậm chí người của tộc Tư U ngày ngày trồng hoa, chăm sóc cây, nhưng vẫn không thể khiến nơi này trở nên trù phú. Đến gần tháp thì hoàn toàn hoang vu, chẳng khác nào tử địa. Bánh xe Phật vốn chỉ tồn tại thôi đã hút gần cạn linh khí xung quanh. Nay bị cưỡng ép kích hoạt, tất nhiên phải dùng mạng người để bù đắp. Kẻ bên trong không ngừng kích hoạt bánh xe, nó sẽ không ngừng hút lấy thần nguyên xung quanh, cho đến khi không còn ai sống sót. Chắc chắn là quỷ yểm sinh dở trò. Điền Phương Phương nghiến răng nói, ánh mắt nhìn về bánh xe đang quay ngày càng tuyệt vọng. Sư muội ta và sư thúc chắc chắn đang giao chiến với hắn bên trong. Đại sư, thật sự không có cách nào để chúng ta tiến vào bánh xe sao? Nàng và Mộng Doanh từng thử tiến vào, nhưng chỉ vừa chạm đến, cả hai đã bị một cấm chế vô hình bao phủ bánh xe đánh bật ra ngoài. Minh Tịnh nghiêm giọng giải thích, lưỡng sinh vật luân đã nhận quỷ yểm sinh làm chủ, Tiểu Điện Hạ có thể tiến vào vì cả hai đều mang huyết mạch thiên ma. Còn Cố đạo hữu được bánh xe triệu hồi cùng lúc do đi cùng nàng. Chúng ta không có huyết mạch thiên ma, nên không thể được bánh xe thừa nhận, dĩ nhiên không vào được. Hơn nữa, Minh Tịnh dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Ngay cả khi có huyết mạch thiên ma, cũng không thể tùy tiện bước vào. Bánh xe Phật đang quay, mà thời gian trong đó không giống nhau. Nếu đi nhầm thời điểm, hắn ngừng một chút, rồi kết luận, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại vị trí ban đầu. Mộng Doanh nhìn bánh xe Phật trước mặt, ánh mắt dần trầm xuống. Vậy chỉ còn cách trông chờ châm tinh bên trong nhanh chóng ngăn cản quỷ yểm sinh thôi. Bên bờ sông, châm tinh siết chặt Vô Ưu Côn, dồn toàn bộ ma nguyên vào đó. Nàng đánh mạnh về phía quỷ yểm sinh, sức mạnh cuốn theo một trận mưa hoa dữ dội. Thiếu niên áo vàng kim trong mắt lóe lên một tia sát ý mãnh liệt. Tay cầm tu la tán chói lòa tà khí, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phản công, một mũi thương bạc từ góc chéo đâm tới, đâm thẳng vào cây ô. Mặt ô tuyệt mỹ lập tức hiện lên một vết rách dài. Quỷ ỉ sinh cười nhạt, ôm chặt Tiểu Xuân, lùi lại vài bước, hắn nhếch môi, lạnh lùng nói, gấp gáp muốn chết sao? Rất nhanh thôi, sẽ đến lượt các ngươi. Ngươi điên rồi, Châm Tinh giận dữ hét. Lưỡng sinh Phật Luân dựa vào sinh mạng để kích hoạt, dù ngươi có cứu được nàng tạm thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi. Ngươi định dùng toàn bộ sinh linh tam giới để giữ bánh xe mãi mãi sao? Thì sao chứ? Đôi mắt vàng kim của hắn ánh lên vẻ lạnh lùng như quỷ dữ, giọng nói đầy điên cuồng. Tam giới thì liên quan gì đến ta? Chúng sinh thì liên quan gì đến ta? Dù nàng đã định phải chết, ta cũng muốn cả tam giới chôn cùng nàng. Nói xong, ma khí từ tu la tán trong tay hắn đột ngột bùng phát. Châm Tinh cảm thấy mệnh châu ma tộc bên hông mình lại vỡ thêm một mảnh. Trong khi đó, lồng ngực Tiểu Xuân không còn tiếp tục tuôn máu nữa. Một mạng không đủ, ta giết hai. Hai không đủ, ta giết ba. Dù phải giết trăm người, ngàn người, tàn sát cả thế gian thì đã sao? Lòng từ bi chỉ là cái cớ ràng buộc kẻ mạnh. Quy tắc của thế giới này là cường giả làm vua, kẻ yếu hủy đáng bị kẻ mạnh thao túng. Ngươi không cần phí lời với ta. Quy tắc không phải do các ngươi quyết định. Hắn hét lớn một tiếng, đóa hải đường đen nơi chân mày hắn trở nên đậm đặc như mực. Nguyên lực ma vương từ hắn bùng nổ, hút lấy vô số nguyên hồn quanh tháp. Cơn đau dữ dội lại xuyên qua ngực Châm Tinh. Huyết mạch thiên ma liên kết khiến nàng chia sẻ sức mạnh của quỷ yểm sinh. Và mỗi lần hắn kích hoạt ma lực, nàng đau đớn đến khó chịu. Ngay lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn đột ngột nắm lấy tay áo của quỷ yểm sinh. Yểm sinh, người con gái mà quỷ yểm sinh luôn ôm trong lòng. Tiểu Xuân khẽ nắm tay áo hắn, gọi tên hắn bằng giọng nhẹ nhàng. Quỷ yểm sinh cúi đầu nhìn nàng, ánh điên cuồng trong đôi mắt vàng kim thoáng dịu lại. Hắn nắm lấy tay nàng, hỏi với vẻ quan tâm, sao vậy? Tiểu Xuân chăm chú nhìn hắn. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ hỏi, có phải ta đã chết rồi không? Không gian chìm vào tĩnh lặng, mũi thương bạc trong tay Cố Bạch Anh ngừng lại giữa không trung, không tiến thêm một bước. Ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, giọng Tiểu Xuân đứt quãng, yếu ớt. Ngay khi bánh xe Phật ngừng quay, vết thương trên ngực nàng lại bắt đầu rỉ máu, nhưng nàng vẫn giữ chặt lấy tay áo quỷ yểm sinh, ngăn hắn tiếp tục hành động. Ngươi không phải yểm sinh, đúng không? Nàng ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch như thể vừa phát hiện ra một bí mật. Ngươi là yểm sinh của tương lai, phải không? Gương mặt quỷ yểm sinh thoáng sững lại, bàn tay Tiểu Xuân khẽ vê gương mặt hắn. Ngón tay nàng chậm rãi lướt qua từng đường nét, vừa như than thở, vừa như an ủi. Hóa ra yểm sinh của chúng ta sau này lại trở thành như thế này. Ngoại hình quả thật oai phong hơn bây giờ rất nhiều. Nàng khẽ cười, cách Trương.